Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 351 lên thuyền. Hơn một tháng sau, trên mặt đường bỗng xuất hiện một cột khói bụi cao đến tận trời. Có một vật gì đó đang chạy với tốc độ khủng khiếp. Nó phi hết cả thảo nguyên rộng bạt ngàn mà chỉ mất có vài giờ ngắn ngủn. Trong khi phi ngựa phải mất đến vài ngày. Vật đó chính là cái xe của Ma Tùng Quân, hắn ngồi banh háng ra. Lái con xe hầm hố chạy ngang mọi mặt trận. Bấy giờ Yên Nhược Tiết được cột dính lấy lưng của Ma Tùng Quân bằng cái đai điệu em bé. Phiên bản cho trẻ đã mọc răng. Con bé ngủ gật ngửa cổ, hả miệng ra đằng sau. Thì thoảng Ma Tùng Quân phải thò tay ra để chỉnh lại đầu cho nó. Tuy có hơi vất vả một chút nhưng chỉ ít vẫn là nhanh. Trong hơn một tháng này, Ma Tùng Quân không đến địa bàn của Hiệp hội Mạo hiểm giả để bán hủ. Tiếu, thay vào đó hắn chạy từ làng đến trấn của hai quận Bảo Bình và Long Đàm để bán hủ tiếu. Nhờ chiếc xe tốc độ cao này, việc di chuyển của Ma Tùng Quân trở nên dễ dàng hơn. Trung bình hắn chỉ mất hơn một ngày để đến nơi cần đến. Nếu không phải đèo theo Yên Nhược Tiết, Ma Tùng Quân còn chạy nhanh hơn nữa. Nhờ chiếc xe này, Ma Tùng Quân sớm trả nợ cho Phiền Bỏ Mẹ và hoàn lại đủ số vốn dùng để mua nó. Ngoài ra còn có được thêm 10 triệu tích điểm cảm xúc. Tổng cộng hiện tại hắn có đến 25 triệu tích điểm cảm xúc. Con số này nếu đối chiếu với một chiếc thuyền có gắn động cơ trong hệ thống thì cũng miễn cưỡng. Mua một chiếc chở đủ 10 người. Bất quá Ma Tùng Quân để dành mà không dùng. Chuyến đi biển ai biết xảy ra chuyện gì, sám nhiêu đây tích điểm cảm xúc sợ còn không đủ dùng. Ra biển tốt nhất nên tiết kiệm. Hiện tại Ma Tùng Quân đang chạy về bản doanh của Thiên Địa Thực Hội. Hắn cung cấp cho hội thêm một số các đồ đặc cần thiết cho mùa đông sắp tới. Bây giờ đã là giữa mùa thu của tháng 11, trời đã bắt đầu man mát rồi. Đến hết tháng 11 chắc chắn trời sẽ trở lạnh. Để không bị người khác phát hiện, hắn nên cho Lưu Béo chế ra mấy cái lò sưởi chạy bằng điện. Tránh việc sử dụng củi quá nhiều trên núi, dẫn đến sự chú ý của người khác. Chừng vài ngày sau, Ma Tùng Quân trở về. Hàng trăm người dù đang bận trăm công nghìn việc khi thấy hắn về liền chạy ra chào đón hắn. Trong đó ác liệt nhất chính là Yên Nhược Đan, con bé nhảy thẳng lên đầu hắn. Ôm chặt cứng lấy mặt của hắn, không buông. Đêm hôm đó, cả hội được một ngày náo nhiệt. Nhìn chung Thiên Địa Thực Hội đã đến bước ổn định, tuy tự cung tự cấp thì chưa thể. Nhưng một số người có thể đi đánh bắt cá ngoài biển kia. Cộng thêm lượng lớn lương thực khô và tươi của Ma Tùng Quân. Một số rau củ có thể thu hoạch trước mùa đông này. Dự rằng sang năm sau sẽ cải tạo ruộng bậc thang xung quanh để trồng lúa. Tương lai không cần Ma Tùng Quân, họ vẫn có thể tự cung tự cấp được. Cơm ăn ba bữa, không còn là chuyện viễn vông nữa, nó đã trở thành sự thật suốt mấy tháng nay. Cả hội có đến 4-5 cái tủ đông lớn, chỉ chuyên cất đồ ăn tươi sống. Nhờ đó bọn họ có thể dễ dàng sống qua cái mùa đông này. Chuyến đi biển nghe nói có thể lên đến nửa năm cho đến một năm. Trong thời gian đó hội phải phát triển mạnh hơn. Không cần đủ sức chống lại hội Tam Hoàng mà chỉ cần đủ sức làm khó được hội Tam Hoàng đã là đủ. Có rất nhiều cách để khiến một thế lực sụp đổ, để làm được điều đó. Chỉ ít phải có một chút sức mạnh trong tay mới được. Trong hai tháng này, Phiền Bỏ Mẹ nhiệt tình dạy học cho mọi người. Chủ yếu là bốn môn toán, lý, hóa và ngữ văn tập đọc viết. Về mấy môn khác thì chỉ có một số ít học. Chỉ có ngữ văn là toàn hội ai cũng phải học để biết chữ. Số lượng người biết chữ đã đạt đến một nửa. Vì thế Ma Tùng Quân mua thêm một số bí kíp võ học cao cấp giao cho bọn họ. Mỗi một phân đà đều có ít nhất 5 quyển bí kíp cấp tím khác nhau. Và đương nhiên nó thích hợp với khả năng chiến đấu của bọn họ. Ví như phân đà tiên phong của Vĩnh Thành, bí kíp chủ yếu là về giáo, mác thương, trường đao. Thiên về sát thương lớn. Phân đà du kích của Trạch Dương là đao, kiếm, ám khí, đoản đao. Đoản kiếm, nói chung là các bí kíp thiên về tốc độ và chí mạng. Phần đà xạ kích thì chủ yếu liên quan đến cung, ám khí, nỏ. Phân đà xạ kích thì chủ yếu vẫn là dùng súng bắn tỉa của Lưu Béo thì có lý hơn. Vì lẽ đó Lưu Béo đang nghiên cứu một súng bắn tỉa kết hợp với ma thuật của Ma Tinh Thạch. Nếu Lưu Béo nghiên cứu thành công, đảm bảo sức mạnh của phân đà xa kích mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí có thể giải quyết được điểm yếu của súng hiện đại là không thể gây sát thương lên các ma pháp sư thượng cấp. Sau khi đưa tất cả những thứ cần thiết, tích điểm cảm xúc của Ma Tùng Quân giảm xuống còn trên dưới 10 triệu một cách nhanh chóng. Cảm thấy bản thân nên đi bán hủ tiếu thêm mới đúng. Không sao, nếu quá trình đi dài, thì chỉ cần ăn uống hàng ngày thì người trong hội vẫn cung cấp đủ tích điểm cảm xúc cho hắn. Mà người luôn duy trì tích điểm cảm xúc đều cho Ma Tùng Quân lại chính là Phiền Bỏ Mẹ. Hằng ngày trước khi dạy học, Phiền Bỏ Mẹ thường bắt các học viên của mình nhắm mắt lại và cảm ơn những gì đang có trong vòng một phút. Vốn ở miền đông này dân chúng vô thần, nên lòng biết ơn đó đều hướng về Ma Tùng Quân hết. Việc này với Ma Tùng Quân có hơi kỳ cục, cũng không thể bảo ai làm thay hắn được. Nên kẻ làm điều đó chỉ có Phiền Bỏ Mẹ mà thôi. Lúc này Ma Tùng Quân đưa cho Lưu Béo một số nguyên liệu hắn mua được từ thành Thủy Long. Cũng có một số ít là do Diệp Thu Nguyệt tặng hắn thay cho tiền cơm. Sau, Ma Tùng Quân yêu cầu Lưu Béo làm ra vũ khí mới cho đại ca thay và tí hai ngón. Ở lại hội thêm vài hôm, đợi Lưu Béo rèn xong vũ khí và bao tay thì cũng là lúc Ma Tùng Quân giải quyết xong chuyện ở hội. Hắn khó khăn lắm mới lừa Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết để rời đi được. Hai đứa nhỏ sống chết đòi đi theo, nhưng đều bị hắn từ chối. Để từ chối được chúng, hắn hứa sẽ phải gọi điện về hàng ngày. Đổi lại Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết phải mạnh hơn khi hắn trở về. Chúng cũng phải cập nhật tình hình tiến bộ lại cho hắn thì mới được. Vài ngày sau, tại cảng của thành Xích Địa, đại ca thay và tí hai ngón đứng trên một chiến thuyền to lớn, nhìn về phía xa xăm. Trên thuyền có rất nhiều phòng ốc, trong đó có hai căn phòng to và lớn nhất. Một cái thuộc về Diệp Thu Nguyệt và thuộc hạ của nàng, một cái thuộc về đại ca thay. Bấy giờ thuyền đã neo đậu được vài ngày rồi, nhưng cả hai người này vẫn chưa cho thuyền đi. Rất nhiều thuyền viên đang thắc mắc rằng họ đợi ai. Ai mà khiến cả đại thiếu gia, gia chủ tương lai nhà họ Táo. Lẫn hội trưởng cửu trùng thiên hội phải đợi thế này. Mà đợi không chỉ đợi một ngày, hôm nay là ngày thứ tư rồi, mất cả ngày đẹp nhất để ra khơi. Thuyền trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Hôm nay là tốt cuối cùng để ra khơi trong tháng này rồi, nếu còn đợi nữa. E rằng phải lùi lại vào tháng sau mất. Lúc này một thủy thủ đi đến nói chuyện với một lão già đang ngáy o o ở trong buồng lái. Dẫu thế lão ta vẫn nghe thấy thủy thủ của mình nói chuyện. Cái miệng đầy râu chép chép một tiếng rồi nói. Hình như người đó tới rồi. Không ngờ là một đầu bếp, tốt quá rồi. Chắc chắn là ông chủ bán hủ tiếu trong lời đồn đây mà, ha ha. Ta phải ra chào đón ngài ấy mới được. Nói xong lão thuyền trưởng lật đật mặc vào cái áo choàng của mình mà phi ra ngoài. Bỏ tên thủy thủ không hiểu đầu cua tai nheo là thế nào. Chừng nửa tiếng sau, Ma Tùng Quân rốt cuộc cũng tới. Dừng xe ở trước bến cảng, đại ca thay. Tí hai ngón và cả cửu trùng thiên hội do Diệp Thu Nguyệt dẫn đầu cũng bước xuống. Sau lưng bọn họ là lão thuyền trưởng cũng dáng chen vào giữa để ngó xem Ma Tùng Quân tròn vuông. Thế nào? Bấy giờ Ma Tùng Quân cứ nhìn chằm chằm lão thuyền trưởng này bằng ánh mắt kỳ dị. Lão ta bằng một cách nào đó có thể biết được hắn đang tới. Mặc dù khi đấy hắn còn đang ở ngoài thành. Nếu không phải có một con robot của Phiền Bỏ Mẹ đậu ở trong buồng lái. Ma Tùng Quân cũng không biết đến điều đó. Đinh, thông qua đánh giá sơ bộ, thuyền trưởng có đôi thính giác và khứu giác vượt xa người bình. Thường, có thể nói là dị biệt trong loài người. Nghe Phiền Bỏ Mẹ giải thích như thế, Ma Tùng Quân lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Quân ca, chào mừng đến chiến thuyền của nhà đệ. Hắc hắc, đại ca thay cười ha hả chào đón Ma Tùng Quân. Trông vui quá nhỉ, bà nội thế nào rồi, Ma Tùng Quân lườm sang đại ca thay, cười nói. Bà nội đệ vẫn khỏe, nào quân ca, mau lên thuyền thôi. Đại ca thay nôn đến không chịu được. Hắn tươi tỉnh là vì sắp được lên đường tìm linh khí, làm sao mà không nôn cho được. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt ở bên cạnh đợi đại ca thay nói xong thì mới đứng ra chào Ma Tùng Quân. Một tiếng, ông chủ ma, Diệp Thu Nguyệt chào về phía Ma Tùng Quân. Sau lưng nàng, thuộc hạ cũng cúi đầu chào hắn, trông bọn họ cực kỳ biết lễ nghĩa. Tháng trước, hắn đến thành Thủy Long bán hủ tiếu. Ở đó Diệp Thu Nguyệt không ngờ lại lộ ra thân phận với hắn, nhưng lạ thay. Cô nàng này lại không bày ra bất cứ tư thế mời chào hắn trở thành đầu bếp của nàng. Đơn giản là nàng ta chỉ muốn ăn những món cơm dân dã do hắn nấu. Mục đích thật sự chỉ vì ăn thôi thì hơi quá. Ngược lại Ma Tùng Quân cũng không thấy kỳ lạ cho lắm, chỉ cần không làm phiền hắn là được. Ông chủ ma, người lên thuyền có thể đảm nhận chức bếp trưởng không? Lúc này lão thuyền trưởng chen lên trước, nhảy đến trước mặt Ma Tùng Quân cười ha ha nói. Bếp trưởng. Không, tự dưng bảo ta làm bếp trưởng làm gì? Chẳng lẽ để cho bếp trưởng thuyền các ngươi thất nghiệp ư? Mà Tùng Quân lập tức từ chối. Ừ ha, ta lú lẫn nên quên mất. Nhưng mà ông chủ ma này, ngươi có thể nấu ăn ở trên thuyền. Mọi dụng cụ trong bếp đều là của ngươi. Có thể dùng tùy ý, ha ha. Chỉ cần tới lúc đó, chia cho ta một phần là được, không không, nửa phần cũng được. Lão thuyền trưởng cười hô hố nói. Ma đại nhân, đừng nghe ông ta nói bậy. Thuyền này là tài sản của Tào gia, đại thiếu gia có quyền lớn nhất trên thuyền. Ngài nấu ăn không cần để cho lão già cạch cỡm này đâu. Lúc này, không biết nhảy đâu ra một thằng cu chừng mười mấy tuổi. Kéo chùm râu của lão thuyền trưởng mà nói. Ha ha, Ma Tùng Quân cười trừ một tiếng, không biết nói gì cho phải. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Ma Tùng Quân cũng lên được thuyền. Chương 352, mục đích ra khơi. Lúc này Ma Tùng Quân đứng ở bên góc của bong thuyền. Nhìn thuyền trưởng và các thuyền viên bắt đầu làm lễ cúng để ra khơi. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống và lễ cúng từ mấy ngày trước chỉ để đợi mình hắn tới rồi. Mới bắt đầu làm, bắt nhiều người đợi như vậy Ma Tùng Quân cũng thấy có lỗi. Nên hắn đi hỏi số thuyền viên và người trên tàu rồi xin phép họ xuống bếp nấu ăn. Các thuyền viên hoan hô còn không được bởi mấy tháng trước. Ai cũng nghe danh ông chủ bán hủ tiếu nổi tiếng trong thành. Ai cũng muốn được ăn thử món hủ tiếu do hắn nấu. Nhưng muốn ăn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều người phải canh me xếp hàng mấy ngày liền mới có thể ăn. Nhưng do bận làm lễ cúng nên không ai có thể xuống bếp được. Phải đợi hết lễ và hạ lễ mới có thể xuống. Sau lễ cúng, thuyền bắt đầu nhổ neo, dòng buồm ra khơi. Vừa nấu ăn, Ma Tùng Quân vừa chứng kiến cảnh tượng thuyền rời đi. Con thuyền này khá là êm, lúc di chuyển cũng không có cảm giác gì khác trên đất liền. Có lẽ là do ở dưới đáy thuyền có văn tự ma pháp thuộc hệ thủy. Có khả năng làm cho thuyền cân bằng dòng nước khi di chuyển. Nghe nói để sở hữu văn tự ma pháp này, Tào gia phải bỏ ra một số tiền lớn để mời ma pháp sư chuyên về văn tự. Xèo xèo, khịt khịt, Ma Tùng Quân đang xào lại đồ ăn thì bỗng nghe thấy tiếng lạ lạ. Hắn nhớ là hắn để con gâu với con mèo ở lại hội rồi mà, làm thế nào lại có tiếng chó ngửi ở đây? Tắt bếp, Ma Tùng Quân đi theo tiếng khịt khịt, hắn đứng trước một cái tủ chén lớn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn mở tủ chén ra thì phát hiện có một người đang nằm gọn trong đó. Chắc là phụ bếp ở đây. Ma Tùng Quân lắc đầu, quay trở lại gian bếp. Nhưng vừa đi một hai bước, hắn thấy có gì đó sai sai nên liền quay lại mở tủ. Nét mặt nghiêm túc của Ma Tùng Quân từ từ thay đổi, từ thản nhiên sang ngạc nhiên. Hắn vươn tay vào bên trong, không ngần ngại ký một phát lên đầu người đang ngủ trong kia. À ui, con nhóc này, sao lại trốn ở đây? Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Ma thúc thúc, xịt, đừng nói con ở đây. Con không có ở đây, thúc làm gì làm đi. Đứa nhóc bên trong la lên, cái giọng đáng đến quen thuộc đó. Không ai khác mà chính là Tào Hân. Tại sao lại ở đây? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Thúc thúc, ta chỉ đợi thúc thúc để nấu hủ tiếu cho thúc thôi. Nấu xong con sẽ xuống thuyền. Tào Hân chui ra khỏi chạn chén, cười hi hi mà nói. Xuống cái gì nữa, thuyền nhổ neo rồi, Ma Tùng Quân chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hả? Tào Hân lập tức phi ra cửa sổ, nhìn đất liền đang ngày một xa dần mà ôm đầu hét lên. Không thể nào. Đúng là hét, nhưng Ma Tùng Quân cứ nghe thấy tiếng hét này có vấn đề. Không phải là tiếng hét não lòng, mà là tiếng thét vui lòng thì đúng hơn. Tiếng hét không hề giả chân một chút nào. Ngay lúc này, đại ca thay vô tình bước xuống phòng bếp thì bắt gặp cảnh tượng kia. Mải nhìn đất liền ngày một xa, Tào Hân cười đến mức không ngậm được mồm. Vì thế không thể quay đầu lại để bị phát hiện. Nên con bé cứ quay lưng về phía Ma Tùng Quân mà không hề biết rằng đại ca thay đang đứng sau. Lưng mình, bụp, bàn tay to lớn của đại ca thay chụp lên đầu Tào Hân, hắn từ từ vặn đầu con bé về phía mình. Thấy nét mặt gượng gạo của con bé, hai mắt đại ca thay híp chặt lại. Mẹ nó, quả nhiên là con danh này. Bảo sao cứ thấy kỳ kỳ, mày thích chết hả? Đại ca thay quát ầm lên một tiếng, khiến cho Tào Hân rụt cổ lại không dám hó hé. Hồi lâu sau, Ma Tùng Quân nấu xong mấy bàn tiệc dành cho các thủy thủ đoàn và những người khác. Trên thuyền, một bàn của Ma Tùng Quân ngoài đại ca thay. Tí Hai Ngón và Tào Hân ra thì còn có Diệp Thu Nguyệt. Tư Mã Khuê quân sư của Diệp Thu Nguyệt và lão thuyền trưởng Mạc Cửu. Bấy giờ ai cũng vui vẻ ăn, chỉ có Tào Hân vừa ăn vừa thút thít, trông rất là tủi thân. Bởi ban nãy con bé bị đại ca thay chửi lên bờ xuống ruộng. Suýt tí thì ném lại con bé xuống dưới biển. nhưng may là có các thuyền viên cản lại vì vấn đề tâm linh. Thuyền đã khơi, không thể quay đầu, cũng không thể thả người xuống giữa chừng được. Như thế sẽ đem đến nhiều cái xui rủi trong chuyến đi. Trừ khi quay vào bờ luôn, không đi nữa thì may ra. Vì lẽ đó, Tào Hân vẫn được ở trên thuyền, có lẽ con bé đã sớm biết được chuyện này. Dẫu có thoát được thì vẫn bị đại ca thay mắng chửi té tát. Cũng may là trước khi đi, Tào Hân có để lại mảnh giấy ở trong phòng. Nếu không cả nhà nháo nhào lên mà tìm nó mất. Mà đại nhân, cơm ngươi nấu quả thật danh bất hư truyền. Mạc Cửu vừa ăn nhồm nhoàm, vừa cười hắc hắc mà nói. Danh gì đâu, mọi người ăn đi, coi như ta mời vì bắt mọi người đợi mấy ngày nay. Ma Tùng Quân phất tay nói, coi như không có gì. Cái gì mà bắt đợi ma đại nhân chứ? Chúng ta là tự nguyện đợi, ngài hỏi các thuyền viên xem có đúng không? Mạc Cửu đập bàn, quát một tiếng. Làm cho Diệp Thu Nguyệt đang thưởng thức bữa ăn cũng phải giật mình. Trong bóng tối, có vài thân ảnh định đi ra thì bị nàng giơ tay lên ngăn lại. Thuyền trưởng mà chết ở đây, thì đi ra biển cái khỉ gì nữa? Đúng, chúng ta đều tự nguyện đời ma đại nhân, ha ha ha. Lúc này hàng chục thuyền viên gần đó cười phá lên, những chàng cười cực kỳ gượng gạo. Bởi trước đó có không ít người chửi tám đời tổ tông Ma Tùng Quân trong đầu. Vì hắn quá chậm trễ, bây giờ được hắn nấu đồ ăn ngon hơn bất cứ thứ gì từng ăn trong đời. Trong đầu không còn sót lại chút ý chửi nào cả. Ha ha, ngài ma, ngài thấy rồi đó, hắc hắc, chúng ta không hề thấy phiền đâu. Nếu được ta tặng ngài một bình rượu táo ủ đã lâu, ngày mai ngài có nấu cơm ăn. Chừa cho ta một phần nhỏ có được không? Lão Mạc Cửu ghé sát vào tai Ma Tùng Quân cười hắc hắc mà nói. Các thuyền viên ăn uống gần đó, giỏng tay lên nghe ngóng về phía này. Chỉ hận bữa cơm này ăn mãi không hết. Có khi bây giờ họ chỉ hận không đợi thêm một tháng nữa, khi đó có khi Ma Tùng Quân càng có lỗi. Biết sẽ nấu ăn nhiều lần cho bọn họ. Bất quá Ma Tùng Quân là khách, không phải đầu bếp hay thủy thủ. Lại là huynh đệ của đại thiếu gia. Có cho 10 lá gan họ cũng không dám đòi hỏi Ma Tùng Quân nấu cho mình ăn. Đến đầu giờ chiều, Ma Tùng Quân đứng trên boong thuyền ngắm cảnh biển bao la bát ngát. Ngoài nắng ra thì hắn còn thấy nóng. Mà công nhận biển ở thế giới này cực kỳ trong trẻo, dù đã đi xa bờ khá xa rồi. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn thấy rõ cá bơi ở cách mặt biển vài ba mét. Ma đại nhân, đúng lúc này, một nữ nhân mặt lạnh tới gọi Ma Tùng Quân. Nàng chính là Tư Mã Khuê, quân sư của Diệp Thu Nguyệt. Cũng là người ngồi ăn chung bàn với hắn ban nãy. Có chuyện gì sao, Ma Tùng Quân hỏi. Hội trưởng cho mời Ma đại nhân, ngài ấy muốn ngài biết về chuyến đi sắp tới. Tư Mã Khuê không nóng, không lạnh, đối xử lễ nghĩa với hắn. Được rồi, dẫn đường đi. Ma Tùng Quân gật đầu. Lát sau, trong căn phòng sang trọng bậc nhất của thuyền. Diệp Thu Nguyệt và đại ca thay sớm đã ngồi sẵn ở đó đợi hắn. Hai người này đều là trai xinh gái đẹp nhưng có vẻ tính cách không hợp nhau cho lắm. Đại ca thay thì là người thô kệch, khác hẳn với ảnh đại diện bên ngoài của hắn. Không thích cái gì là không thích ra mặt, còn Diệp Thu Nguyệt lại là người khéo léo. Luôn cho người ta có cảm giác mềm mại như nước. Ma Tùng Quân là kiểu người nửa nạc nửa mỡ, hắn có thể thô kệch. Cũng có thể gượng để lịch sự với người khác một chút xíu. Ông chủ Ma, thấy Ma Tùng Quân vừa vào, Diệp Thu Nguyệt lập tức đứng dậy chào đón hắn. Còn đại ca thay thì ngồi đó lướt điện thoại để đọc truyện tu tiên. Vừa lúc Ma Tùng Quân tới thì cũng đến khúc hay nên hắn cười phá lên một cái. Tiếng cười làm cho Diệp Thu Nguyệt hơi giật mí mắt một chút nhưng mọi chuyện vẫn êm đẹp. Cất điện thoại vào đi, lát rảnh rồi đọc. Ma Tùng Quân vỗ lên lưng đại ca thay mà nói. Nghe thế đại ca thay lập tức cất điện thoại vào túi, nằm ngửa người ra mà hỏi Diệp Thu Nguyệt. Quân ca đã ở đây rồi, cô nương có gì muốn nói thì nói luôn đi. Ta cũng định vậy. Diệp Thu Nguyệt nhìn chằm chằm đại ca thay qua lớp màn tre. Tuy có hơi không thích hắn, nhưng nhờ hắn nàng mới không khó xử trước Tào gia. Nên chỉ cần đại ca thay không làm gì quá quắt thì vẫn có thể mềm mỏng cho qua được. Lúc này Diệp Thu Nguyệt lấy ra tấm bản đồ từng đưa cho đại ca thay trước đó. Đồng thời Tư Mã Khuê cũng từ bên trong phòng ngủ lấy ra một cái lồng chim. Bên trong lồng chim đó có nhốt hai con bướm đen phát ra ánh hào quang. Một con phát ra ánh hào quang màu xanh lam đen, còn một con phát ra hào quang vàng đen. Mục đích của ta khi ra biển Đông là tìm Hắc Dương Điệp Vương và Kim Âm Điệp Nữ Hoàng. Đây là loài bướm gì? Đại ca thay hiếu kỳ hỏi. Vừa hỏi hắn vừa chọt tay vào. Đừng chạm, Diệp Thu Nguyệt hô lên. Nhưng không kịp, tay của đại ca thay chạm vào con bướm có hào quang xanh lam đen. Ngay khi chạm tới, mua bàn tay của đại ca thay xuất hiện mấy cái mụt nhọn nước. Rất nhanh mụt nhọt đó nổ tan ra thành nước, làm lộ ra thịt lủng lổ bị hư thối bên trong. Mau lấy thuốc, Diệp Thu Nguyệt lệnh Tư Mã Khuê. Rất nhanh Tư Mã Khuê lấy thuốc ra. Còn chưa kịp đưa cho Diệp Thu Nguyệt thì đã thấy chuyện kỳ lạ xảy ra. Các lỗ thủng trên mu bàn tay đại ca thay cứ thế mà lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Được, đã thế hắn còn gãi rột rột đến đỏ ửng cả tay. Cái thứ quái quỷ gì thế này, đại ca thay nhíu mày nhìn cái lồng bướm. Người không bị làm sao, Diệp Thu Nguyệt cẩn thận hỏi đại ca thay. Người chặt cái đầu ta xuống, còn gắn lại được. Mấy cái mụt nhọt này có là gì? Thứ này đừng đem thả bên ngoài, người khác đụng phải nguy hiểm lắm. Đại ca thay nghiêm nghị nói. Ta biết nên mới nhốt chúng trong đây. Dù sao ta cũng có thuốc giải, chỉ cần không quá nửa canh giờ. Liền có thể cứu chữa người bị thương được. Diệp Thu Nguyệt nói. Lúc này nàng ta nhớ lại tin tình báo lúc trước liên quan đến thiếu gia họ Tào này. Hình như hắn có khả năng tự hồi phục ngang ngửa với cả thuốc trị thương. Không, còn hơn cả thế. Đến cả bệnh tật hắn còn có thể tự hồi phục được. Chứng tỏ độc dược cũng không có tác dụng với tên biến thái này. Cũng may Tào gia chỉ là gia tộc thương nhân, nếu là gia tộc ma pháp sư. Diệp Thu Nguyệt e rằng phải đối đầu với Tào gia một chập rồi. Chương 353, Hắc Kim Âm Dương Điệp và Tam Giác Quỷ Long. Hắc Dương Điệp, Kim Âm Điệp là một loại bướm có hai cái tên khác nhau phân biệt cho con đực và con cái. Con đực có tên Hắc Dương Điệp, nó là loài bướm tuyệt đẹp màu đen. Luôn phát ra ánh hào quang màu lam đen. Màu lam đen xung quanh nó chính là phấn bướm, có khả năng phát sáng dù là đêm hay ngày. Khi sinh vật sống chạm vào phấn bướm của Hắc Dương Điệp, người đó sẽ mắc phải một căn bệnh. Bệnh đó khiến cho da thịt nổi lên mụn nhọt. Khi mụn nhọt đó vỡ, da thịt bên trong sẽ mất đi sức đề kháng và bị các vi khuẩn ăn thịt trong không khí tấn công, mà cái nước vỡ ra từ mụn nhọt đó, nếu chúng phải người khác, thì người đó cũng mang bệnh giống hệt như vậy. Từ từ cơ thể sẽ tự thối rửa mà chết. Còn bướm cái tên là Kim Âm Điệp, nó còn đáng sợ hơn cả Hắc Dương Điệp. Bởi khi tiếp xúc phấn của Kim Âm Điệp, người ta sẽ rơi vào ảo giác điên loạn giống như chơi thuốc phiện. Không tự chủ được bản thân, một là điên cuồng tấn công kẻ khác. Hai là điên cuồng tự tấn công bản thân. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là phấn bướm của Kim Âm Điệp. Điều đáng sợ chính là âm thanh nó tạo ra từ những đợt vỗ cánh. Nếu gặp kẻ thù, Kim Âm Điệp sẽ vỗ cánh với cường độ cao, tạo ra sóng siêu âm. Lọt vào tai của đối phương, khiến cho đối phương bị rơi vào tầm kiểm soát của nó. Và nó có thể điều khiển tâm trí của kẻ nghe phải âm thanh đó. Mục tiêu của Diệp Thu Nguyệt chính là tìm hai con bướm này. Nhưng không phải loại thường mà là con bướm vua chúa. Hắc Dương Điệp Vương và Kim Âm Điệp Nữ Hoàng. Nói xong mục tiêu của mình, Diệp Thu Nguyệt nhìn chằm chằm đại ca thay. Mong rằng hắn sẽ nói ra mục tiêu của hắn. Để tránh làm việc có chút xích mích, dù sao hai người đều có địa vị đặc thù trên thuyền. Nếu cùng một mục tiêu hay lộ trình có hơi nghịch nhau mà không nói thẳng ra, rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Nếu ở đất liền có chút mâu thuẫn thì không sao, cùng hội cùng thuyền, có mâu thuẫn. Nhất định có sao? Người biết tu tiên không? Đại ca thay hỏi Diệp Thu Nguyệt. Tất nhiên là hắn chỉ nhận lại cái lắc đầu. Đừng nói là Diệp Thu Nguyệt, hỏi cả Long Nguyên Giáp, sợ rằng Long Nguyên Giáp cũng không biết. Tu tiên, hai từ đó đã rời khỏi thế giới này rất lâu về trước rồi. Không biết thì thôi, không còn gì để nói. Đại ca thay nói. Ngươi, Diệp Thu Nguyệt đỏ mặt lên. Nhưng rất nhanh gương mặt liền xịu xuống khi liếc sang Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân liền nói. Chúng tìm một quần đảo nào ở đây, cách đất liền khoảng 2.000 hải lý. Tại sao không có hòn đảo nào nằm trên bản đồ này của cô? Nhìn thấy vị trí Ma Tùng Quân chỉ lên, sắc mặt Diệp Thu Nguyệt khẽ biến đổi. Có vấn đề gì sao? Ma Tùng Quân nhìn ra được sắc mặt của Diệp Thu Nguyệt sau lớp màn tre. Đó là khu vực Tam Giác Quỷ Long. Nơi đó, không đến được đâu, trừ phi muốn chết. Diệp Thu Nguyệt nói. Nói rõ hơn xem, ta và Tào Đại cũng không có ý định đi tìm chết. Ma Tùng Quân nghiêm túc nói. Khó có thể nói rõ được, có một truyền thuyết kể rằng dưới đáy biển của khu vực Tam Giác Quỷ Long có xác của một con rồng. Sau khi nó chết, hồn biến thành quỷ, hoành hành tại khu vực đó. Vừa hay hình thành ra một cái tam giác nên người ta gọi khu biển đấy là Tam Giác Quỷ Long. Diệp Thu Nguyệt chậm rãi kể cho Ma Tùng Quân nghe. Xưa kia, các ngư dân có một truyền thuyết kể rằng, tại Tam Giác Quỷ Long có một con rồng quỷ hoành hành khắp nơi. hễ tàu thuyền nào đi vào đó đều mất tích, không bao giờ thấy trở ra. Dù là tàu của đế quốc có hàng tá ma pháp sư cấp cao đi vào trong đó cũng không thoát khỏi kết cục một đi không trở lại. Tại đó có thực sự tồn tại quỷ long hay không, không ai biết. Rốt cuộc ở đó có cái gì mà khiến cho bao chiếc thuyền chìm xuống, khiến cho bao người mất tích. Người ta chẳng biết tam giác quỷ long có từ khi nào. Dường như nó xuất hiện từ cái lúc loài người đã có nhận thức rồi. Có không ít kẻ không sợ chết, có không ít thế lực muốn tìm báu vật hay những kẻ sau khi thành danh trong thiên hạ đều đi đến tam giác quỷ long thử sức một lần. Kết quả như đã nói, chẳng có một trường hợp nào có thể trở ra cả. Không, thực chất là có một trường hợp. Đó chính là Mạc Cửu, ta nghe nói thời còn trẻ, ông ta chỉ là một thủy thủ bình thường. Có một lần ra khơi, thuyền của ông ta vô tình đi vào khu vực tam giác quỷ long lúc nào không? Hay, kết quả chỉ có một mình Mạc Cửu sống trở ra. Lúc đấy không ai tin ông ta, chỉ đến khi Mạc Cửu thể hiện ra khả năng dị biệt của mình. Khứu giác và thính giác của lão ta cực kỳ tốt, tốt hơn so với bất kỳ sinh vật nào. Đó có thể là bằng chứng, và lại từ khi trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói đầu óc của ông ta cũng không bình thường. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Mạc Cửu là một thuyền trưởng giỏi. Nếu không cũng chẳng được Tào gia tin tưởng giao cho con thuyền tốt nhất này. Nghe Diệp Thu Nguyệt nói xong, Ma Tùng Quân và Đại ca thay Lâm vào trầm mặc. Cái chuyện này không thể nói chơi được, nếu chỉ có hai người bọn họ thì có thể liều mạng mà xông vào tam giác quỷ long một lần. Nhưng thuyền này chở biết bao nhiêu sinh mạng, cần phải tỉnh táo trước khi đánh liều. Nghĩ thế Đại ca thay liền quay sang nói với Ma Tùng Quân. Quân ca, hay đến khu vực đó rồi, để đệ một mình trèo xuồng vào đó tìm kiếm là được. Trèo xuống thì đến bao giờ? Đệ tính trở thành người cá à? Ma Tùng Quân từ chối cái ý tưởng điên rồ đó của Đại ca thay. Nhìn theo tỷ lệ bản đồ thì khu vực tam giác quỷ long này cũng rộng từ 500.000 km vuông đến 800.000 km vuông. Nó còn rộng hơn cả một vương quốc nhỏ bên ngoài đế quốc nữa. Trèo xuồng vào trong đó, dù không chết thì đến ngày tháng năm nào mới có thể đi ra được. Tới đó ta sẽ đi cùng đệ, mô tô của ta có chế độ đi trên nước. Đi như vậy sẽ nhanh hơn, thuyền của Tào gia để neo đậu bên ngoài cũng được. Nói rồi Ma Tùng Quân nhìn sang Diệp Thu Nguyệt. Ta thấy thế không có vấn đề gì chứ. Cô nương lo việc của cô nương, ta và đại ca thay lo việc của chúng ta. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không thể để cho Tào đại đi như vậy được. Diệp Thu Nguyệt lắc đầu nói. Vì cái gì, đại ca thay đứng bật dậy quát. Tào lão phu nhân chấp nhận cho ta và ngươi dùng chung thuyền là đều có lý do. Muốn ta bảo vệ cho an toàn của ngươi, nếu biết ngươi đâm đầu vào chỗ chết mà không ngăn cản. Ta còn mặt mũi nào gặp Tào lão phu nhân, Diệp Thu Nguyệt lắc đầu, than một tiếng. Yên tâm, có mất tích thì ta không thể chết được. Đại ca thay nghiêm mặt lại nói. Nhắc đến bà nội hắn, đại ca thay cũng hiểu được vấn đề nên không cãi cố làm gì. Bất quá, nếu ngươi hỗ trợ ta bắt cặp điệp này, ta sẽ hỗ trợ ngươi vào vùng tam giác quỷ long. Diệp Thu Nguyệt đột nhiên nói. Không được hội trưởng, ta không đồng ý chuyện đó. Tư Mã Khuê đứng bên cạnh, lập tức can ngăn. Ý ta đã quyết, chuyến đi này là ta mắc nợ Tào đại, nếu ta không giúp hắn. Khi trở về hắn cũng sẽ tự mình ra khơi một lần nữa. Diệp Thu Nguyệt giơ tay lên cản Tư Mã Khuê. Ánh mắt nàng thì dán chặt lên biểu cảm gương mặt của đại ca thay. Nàng nói đúng, để không muốn người khác gặp phiền phức, đại ca thay thật sự nghĩ như vậy. Hắn không thể không tìm linh khí được, nếu bây giờ không tiện. Thì khi quay về hắn sẽ tự mình đi để không hại đến ai. Lỡ xảy ra chuyện, cửu trùng thiên hội chúng ta không thể một ngày không có chủ được. Tư Mã Khuê vẫn cố khuyên can Diệp Thu Nguyệt. Lúc đó ngươi có thể lên làm hội trưởng, hoặc đề bạt Nguyễn Hải lên. Hắn tính tình quyết đoán, thích hợp làm hội trưởng hơn ta. Diệp Thu Nguyệt ý đã quyết, không muốn thay đổi. Được, vậy ta sẽ đi cùng hội trưởng. Tư Mã Khuê cắn răng nói. Ngươi không cần đi, ta cứ đi. Ngươi, mặc cho hai cô nàng nhỏ nhắn cãi nhau, Ma Tùng Quân và đại ca thay rời khỏi căn phòng đấy. Chuyện này căn bản không thể nói chơi được. Hắn cần phải dò hỏi phiền bỏ mẹ cho kỹ hơn mới được. Sau khi về phòng, Ma Tùng Quân liền cho phiền bỏ mẹ cung cấp các thông tin liên quan đến quần. Đảo nằm trong vị trí tam giác quỷ long. Khu vực này khí hậu thất thường. Có nơi mưa bão kéo dài vĩnh cửu, kèm dông, gió lớn và sấm chớp. Có nơi tuyết rơi dày đặc, đóng băng cả biển. Có nơi biển sôi ùng ục, rơi xuống chỉ còn mỗi xương. có nơi xuất hiện xương đen, nồng độ nguyên tố hắc ám cực kỳ dày đặc. Người thường đi qua có thể sẽ ngộ độc ma thuật mà chết. Đặc biệt là biển động rất mạnh, dù có gió hay không có gió. Từ trường tại nơi này cũng thất thường. Vì hệ thống đã nâng cấp lên 2.0, nên có thể xuyên qua từ trường nơi đây. Xét theo khía cạnh cơ thể con người, khu vực này có âm dương khí hỗn loạn. Người ở đây dễ bị sinh bệnh và mất phương hướng. Ngoài ra dưới biển cũng là nơi sinh sống của vô số ma thú thủy quái. Đánh giá nguy hiểm tam giác quỷ long là mức độ đỏ. Khả năng thiệt mạng lên đến 99%. Ở đây phiền bỏ mẹ có bán loại la bàn đặc biệt dành riêng cho những vùng biển như thế này. La bàn sẽ luôn chỉ về đất liền, không chỉ theo phương hướng nhất định. Khi túc chủ đặt chân đến một hòn đảo, chỉ cần xoay mũi tên theo một hướng khác. La bàn sẽ tự động tìm hòn đảo tiếp theo. Khoan hãy bán hàng, tao nhớ là mày tìm được vị trí của linh khí mà. Dẫn tụi tao thẳng đến đó không được hay sao, ma tùng quân quát lên. Túc chủ à, đây là vùng đặc biệt. Robot trinh thám tổn thất rất nhiều, thiệt hại từ nhân sự cho đến nhiên liệu rất lớn. Vượt qua số tích điểm cảm xúc túc chủ cung cấp, ta phải kiếm một chút ít để bù lỗ. Trang trải cho những chú robot đáng thương chứ túc chủ. Bao nhiêu, nói thẳng ra đi. Túc chủ vạn tuế, một cái la đàn đặc biệt giá niêm yết là 644.444 tích điểm cảm xúc. Giá khuyến mãi cho lần đầu, bỏ số lẻ là 600.000 tích điểm cảm xúc. Nếu túc chủ không muốn mua la bàn, có thể chọn phương án dẫn đường trực tiếp. Giá thành sẽ rẻ hơn một chút. Cụ thể bao nhiêu? 5 xì, cốt, chương 354, câu cá. Một tuần trôi qua, chiếc thuyền vẫn yên bình như ngày khởi hành. Buổi sáng thì nắng đẹp, không có cảm giác gắt gao cho lắm. Có điều khí hậu hơi thất thường một chút, lúc thì có gió lạnh, lúc thì có gió nóng. Có ngày vừa thức dậy phải mặc áo đông, có ngày phải mặc áo ba lỗ. Mấy ngày rảnh rỗi này, Ma Tùng Quân ngoài việc nấu cơm cho đoàn thủy thủ ra thì còn thử món hủ. Tiếu do Tào Hân nấu. Con bé này có thiên phú nấu ăn ngang ngửa với Yên Nhược Đan. Hai chữ vô dụng không thể hình dung nổi. Chẳng hiểu sao con bé lại đam mê với cái nghề này thế không biết. Không rõ là đang muốn nấu ăn phục vụ người khác hay là muốn nấu cơm đầu độc người ta. Chịu với cái thiên phú nấu ăn bằng âm đó. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn nể phục lòng kiên trì của con bé. Đến ngày hôm nay, ăn hủ tiếu, miễn cưỡng không bị đau bụng. Khoảng thời gian này, Ma Tùng Quân cũng quen thuộc với việc ăn ngủ nghỉ trên thuyền. Dù thuyền đi rất êm, nhưng hắn vẫn hơi có cảm giác chóng mặt một chút. Bất quá, giờ đã ổn, Ma Tùng Quân bắt đầu luyện khống ngục thần thuật và xương ma dạ hành vào. Ban đêm, ban ngày thì câu cá và nấu ăn. Rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Ở hội để trò chuyện với chúng, cũng như nắm rõ tình hình của hội. Mặc dù ngày nào phiền bỏ mẹ cũng thông báo qua cho hắn một lần. Nhưng hắn thích chính miệng hai đứa nhỏ líu lo kể cho mình nghe hơn. Nửa tháng sau, hiện là đầu tháng 12, trời đã chính thức se se lạnh. Ma Tùng Quân ngồi câu cá ở bong thuyền. Cần câu này hắn mua từ hệ thống. Giá của nó gần 1.000.000 tích điểm cảm xúc, cần này kèm theo dây cước. Có thể chịu lực lên đến vài ngàn tấn. Không ít lần Ma Tùng Quân câu được cá mập. Tuy nhiên hắn không nấu mà để dành trở về hội nấu cho mấy đứa nhỏ. Như thường lệ, hắn vẫn ngồi câu cá. Lúc này cá đã cắn câu, khiến cho cơ bắp của hắn nổi lên từng thớ. Cần câu ngay tức khắc cong thành hình bán nguyệt. Không được rồi, nặng quá. Đại ca thay, tí hai ngón, giúp ta. Ma Tùng Quân hét lên. Ngay lập tức đại ca thay đang nằm đọc truyện gần đó liền phi sang. Tí hai ngón đang lượn lờ trên bầu trời để luyện tập cũng phi xuống theo. Cả hai bắt tay vào cần, phụ Ma Tùng Quân. Không chạm vào cần câu thì thôi, nhưng khi chạm vào, có cảm giác như chạm phải một thanh sắt cứng. Hai bọn họ dù dùng toàn bộ lực của mình, nhưng cần câu không hề nhúc nhích lấy một chút gì. Này, có dùng lực không thế? Mặt Ma Tùng Quân đỏ như bưng, quát ầm cả lên. Bấy giờ ở trong buồng lái, lão thuyền trưởng Mạc Cửu nhìn lên trên vòng khắc văn tự ma pháp của mình, nó đang liên tục nhấp nháy, thấy thế sắc mặt Mạc Cửu đại biến. Quái lạ, đáy thuyền rõ ràng không có thứ gì tác động. Tại sao ma pháp cân bằng lại gặp vấn đề? Chẳng lẽ nó hỏng rồi? Phía dưới có một con thủy quái đang vùng vẫy, chẳng lẽ là do nó ư? Không, không phải. Mau, mau đi xem văn tự ma pháp coi nó bị gì. Thuyền càng lúc càng nghiêng rồi. Mạc Cửu hét lên. Ngay lập tức có một số thủy thủ đoàn trong khoang lái chạy xuống dưới khoang thuyền. Họ còn chưa kịp đi bao lâu thì đột nhiên một thanh âm gãy dạn vang lên. Con thuyền bấy giờ đang nghiêng về một phía, lực nghiêng tự dưng biến mất. Con thuyền vì thế mà đột nhiên lắc về phía còn lại như con lật đật. Vòng tay văn tự ma pháp trên tay lão Mạc Cửu chớp sáng liên tục, hai mắt lão căng ra mà nhìn. Bây giờ vòng sáng mà tắt hẳn, thì văn tự ma pháp trên thuyền coi như bị hỏng. Đúng lúc đấy, vành tay Mạc Cửu đột nhiên giật giật lên mấy cái. Lão lập tức phi ra ngoài hét lớn. Cẩn thận, có một con thủy quái chuẩn bị phi lên mặt nước. Mau đi mời cửu trùng thiên hội, còn lại vào vị trí chiến đấu. Lúc lão hét xong thì chợt nhận ra mấy người Ma Tùng Quân và Đại Ca Thay đứng đó từ khi nào. Trên tay Ma Tùng Quân là cây cần câu bị gãy làm đôi, hắn siết chặt cần câu của mình. Tay run cầm cập, bấy giờ từ dưới lòng biển, ai nấy cũng bắt đầu cảm nhận được sự bất thường. Trong một cái nháy mắt sau đó, thuyền trưởng vội lao vào khoang lái mà hét lớn. Rong buồm, khởi động tất cả ma tinh thạch phong hệ. Tối đa công suất cho ta. Nhanh như cắt, tất cả các thuyền viên hoạt động như đang chuẩn bị trước vậy. Buồm được răng lên ngay sau đó vài giây. Cùng lúc tất cả ma tinh thạch hệ phong được cố định trên thuyền cũng được kích hoạt ở mức tối. Đa, cả quá trình mất chưa tới 10 giây đồng hồ, thuyền bắt hướng sang một bên. Tiếng kẽo kẹt vang lên dồn đập tạo cho người ta cảm giác hồi hộp. Riêng Ma Tùng Quân thì đang nhìn chằm chằm dưới mặt nước. Đồng thời cũng để ý khoảng cách từ ra đa trước mặt mình. Thuyền sắp bị đâm rồi. Diệp Thu Nguyệt phi ra ngoài, nàng nhảy lên trên đỉnh cột buồm. Tay cầm hai cái thiết phiến màu đen, đầu nhìn chằm chằm xuống dưới mặt biển. Chuẩn bị đi, ta sẽ lao xuống nước. Diệp Thu Nguyệt hô một tiếng cho Tư Mã Khuê nghe. Ngay lúc Diệp Thu Nguyệt vừa thả mình xuống, thì bấy giờ thuyền đã đánh lái sang một bên. Thấy thế nàng ta vội thu mình trở lại, nhảy xuống khoang thuyền, ngay gần chỗ Ma Tùng Quân. Khoảnh khắc nàng vừa đáp xuống, mặt biển trước mặt họ liền nhô lên. Mọi thứ như chậm lại, một con cá khổng lồ, dài đến 30-40 mét phóng lên khỏi mặt nước. Nó tấp một cái vào giữa không trung. Khóe miệng của nó có một sợi dây cước óng ánh mắc kẹt ở đấy. Trông giống cá sấu hỏa tiễn thế nhỉ? Cỡ khổng lồ à, Đại Ca Thay ngẩng đầu lên trời mà nhìn. Con cá sấu hỏa tiễn bay vụt lên không trung tầm 100 mét mới hết đà và đang thiên hướng. Rơi xuống. Cái thân nó to như thế, lại đớp cái mồi cá giả bé tí hin của hắn. Bây giờ cần gãy làm đôi, không thể phục hồi được nữa. Tức mình, Ma Tùng Quân vứt cần câu sang một bên. Nhìn tức thế nhỉ, Ma Tùng Quân tặc lưỡi một tiếng. Dứt lời hắn triệu hồi ra cây trường đao của mình, nhưng ngay lập tức thu nó lại. Diệp Thu Nguyệt vừa hay ngó sang liền thắc mắc. Rõ ràng ban nãy nàng thấy hắn lấy ra một món vũ khí gì đó. Đáp lại thắc mắc của nàng, một cặp song đao kỳ lạ xuất hiện trên tay hắn. Ngay từ đầu nàng đã biết Ma Tùng Quân không phải là một ông chú bán hủ tiếu bình thường. Trên người hắn có sát khí, cơ thể lại dẻo dai và cứng cáp. Nếu không phải là ma pháp sư thì cũng là võ năng giả ở miền đông này có rất nhiều. Chỉ là họ ẩn mình không muốn tranh với đời. Có lẽ Ma Tùng Quân là một trong số đó. Tí hai ngón, nâng ta lên, Ma Tùng Quân hét lớn. Quân ca, đệ, Đại Ca Thay tranh giành. Lan sang một bên, ta phải làm thịt con này. Đệ dùng lửa, nó khét hết, mất ngon. Ma Tùng Quân trực tiếp đạp Đại Ca Thay sang một bên. Bấy giờ cơ bắp Ma Tùng Quân nổi lên. Tí hai ngón ở bên cạnh lập tức sử dụng phong ma thuật nâng cơ thể Ma Tùng Quân từ từ bay lên. Cao, trên tay Ma Tùng Quân xuất hiện 4 viên ma tinh thạch hệ kim và 2 viên hệ lôi. Con cá khổng lồ đang trong quá trình rơi xuống. Nó thấy được Ma Tùng Quân có ý định tấn công mình. Cái miệng lớn không ngần ngại mà há ra hòng đớp lấy hắn. Quân ca, tí hai ngón lo lắng hét lên. Hắn đang đợi Ma Tùng Quân ra hiệu di chuyển, nhưng không thấy Ma Tùng Quân ra hiệu gì. Cứ nâng thẳng lên cho ta, không được né, Ma Tùng Quân quát lớn. Ngay lúc Ma Tùng Quân vừa hét lên, thì con cá đã nuốt trọn lấy hắn. Cú đớp của nó tạo ra một tiếng phập rõ lớn. Trong khoảnh khắc trước khi nó rơi xuống biển, người ta thấy được một lưỡi đao khổng lồ đâm ra từ trong cuống họng của nó. Đồng thời bầu trời tối đen, các tia lôi điện xuất hiện khắp cơ thể của con cá. Khiến cho cơ thể đang rơi thẳng xuống của nó phải cong lại, con cá đập ngang mình xuống nước. Đùng, cơ thể của nó tạo ra một cột nước cao mấy chục mét dội thẳng lên trời. Cột nước đó vô tình tạo thành một cơn mưa rào. Khiến cho một cầu vồng khuyết xuất hiện trong thoáng chốc. Bảo là dùng lửa đốt sẽ hư thịt, chắc kích điện nó sẽ không hư. Đại ca Thay mắng một tiếng. Hôm nay nước biển không trong, do hôm qua vừa có một cơn mưa nhẹ, làm cho biển động. Khó có thể nhìn thấy được ở dưới xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, ngay vị trí con cá rơi xuống bắt đầu xuất hiện máu đỏ nổi lên. Kèm theo máu là vô số bọt biển phía dưới ngay lúc một nhiều. Đại ca thay nhíu mày nhìn xuống, hắn cảm nhận được có vật gì đó đang nhô lên. Tay cầm theo cây thương đầu cánh phượng mới của mình, đại ca thay siết chặt lấy nó. Cơ thể hắn bốc lên ngọn lửa, tất cả lửa đều được hút vào trong đầu thương. Cả mấy viên ma tinh thạch hệ hỏa ở thân thương cũng đang sáng rực lên. Lúc này biển trở nên xáo động, có cảm giác nước biển đang bị dâng lên. Thuyền trưởng Mạc Cửu trong tàu cũng ra ngoài, hai mắt nhắm tịt lại. Đôi tay cảm nhận từng nhịp thở ở dưới biển. Vụt, đột nhiên có một cái gì đó phi thẳng lên trời. Đại ca thay nhìn theo thì phát hiện Ma Tùng Quân đang ngồi trên chiếc mô tô nước. Cặp lươn bấy giờ đã biến thành tấm khiên được dắt ở sau lưng hắn. Cùng lúc với Ma Tùng Quân là cái xác bị cắt làm đôi của con cá kia cũng nổi lên. Ha ha, thịt còn nguyên vẹn, tối nay chúng ta có cá khổng lồ để ăn rồi. Một thuyền viên hứng chí hét lên, nhưng không có mấy người hưởng ứng theo hắn, bởi bây giờ mọi người vẫn đang cảm nhận được có cái gì đó dưới biển. Có một tiếng kêu với tầng âm thanh vượt qua sức nghe của con người. Nó vang vọng khắp đáy đại dương, rồi từ từ lan tỏa một cách chậm rãi lên khắp mặt biển. Dòng buồm chạy nhanh, trên bầu trời Ma Tùng Quân gầm lên một tiếng. Bấy giờ, nước biển ở dưới đột nhiên tối hẳn. Người ta có thể thấy được một cái miệng khổng lồ. Có đường kính đến 2.300 mét đang há ra ở phía dưới. Con thuyền khổng lồ so với cái miệng của nó còn chưa bằng một nửa. Thu nhỏ hình ảnh lại bên ngoài, ngay vị trí của con tàu. Nước biển đang dâng lên như một ngọn núi bởi con quái vật kia đang dần trồi lên khỏi mặt nước. Biển, chương 355, lạc đàn. Tất cả vào vị trí, kích hoạt văn tự ma pháp dịch truyền. Mạc Cửu chạy vội vào trong thuyền hét lớn. Trên thuyền có một vài ma pháp sư cấp thấp, bọn họ lập tức đứng vào bốn góc thuyền. Từ đầu đến đuôi, vị trí bọn họ đứng có văn tự ma pháp, mỗi chữ đều to bằng cả cái vại nước. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Ma Tùng Quân hiện ra vô số viễn cảnh. Hắn phải làm sao để cứu được người nhiều nhất có thể. Nhưng ngay sau đó, không gian xung quanh con thuyền tự dưng bị bóp méo. Nháy mắt con thuyền cứ thế mà biến mất trước mặt Ma Tùng Quân. Còn ngọn núi nước trước mặt kia vẫn đang dâng lên cao. Chừng chục mét thì nước biển bắt đầu tách ra, để lộ đầu cá khủng bố của con quái vật kia. Nó táp lấy cái xác của con cá sấu hỏa tiễn, cơ thể lao lên quá nửa trên mặt nước. Trông nó như cái cột trời dựng đứng giữa đại dương rồi ngả nghiêng xuống biển. Đùng, cú ngã của nó tạo ra một âm thanh chấn động như boom hạng nặng oanh tạng. Vang vọng khắp cả bốn phương trời. Đồng thời còn khiến cho mặt nước biển cả vùng nó rơi xuống tách ra làm hai. Bấy giờ, cơ thể của nó lộ hẳn ra trước mặt Ma Tùng Quân. Nó không phải là một con cá, nó như một con quái vật mang hàm răng gớm ghiếc của cá lồng đen và cơ thể dài ngoằn của một con lươn biển. Hệ thống vừa quét sơ qua cơ thể của nó, chiều dài của con súc sinh này lại lên đến nửa cây số. Cái này vượt quá tầm nhận thức của hắn rồi. Một con quái vật như vậy, nếu ở trên đất liền thì ai mà đánh lại nó? Cũng may nó là giống cá, không có chân, có ở gần đất liền cũng không thể bò lên đất liền được. Bấy giờ Ma Tùng Quân phải tìm cách thoát khỏi đây, hiện tại hắn đang đà rơi xuống mặt đất. Vừa rồi ở dưới lòng biển, hắn bỏ thiết lập giới hạn của chiếc xe mà vặn hết ga để phi lên trời. Cao, cú phóng khiến hắn bay lên gần 1.000 mét. Hiện tại hắn đang rơi, sắp chạm xuống dưới biển rồi. Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân bắt đầu chạm lên cái hộp ở đầu xe, chọn sang loại xe bay. Ngay lập tức chiếc xe mềm ra, các cấu tạo bên trong nó thay đổi, hai bên hông mọc ra cái cánh. Đồng thời xuất hiện ba cái động cơ phản lực, hai cái hai bên cánh và một cái ở đuôi xe. Yên xe theo đó cũng thay đổi thành một cái ghế tựa cho hắn. Đồng thời chỗ ngồi cũng được bao bọc lại bởi một tấm kính trong suốt. Nhìn sơ qua trông rất chắc chắn. Vroom, ở chế độ này, tiếng động cơ phản lực gây ra tiếng ồn kinh dị, khiến Ma Tùng Quân giật mình. Cũng có lẽ vì thế, trên màn hình radar liên tục hiện lên cái chấm đỏ nhấp nháy. Cho thấy con cá đang một lúc xa dần. Nhưng Ma Tùng Quân lại càng vì thế mà càng cảm thấy không ổn. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức vặn ga xe. Phiền bỏ mẹ, hướng dẫn tao điều khiển cái xe chết tiệt này đi. Làm sao để cho nó bay lên cao, bay ngang thế này không được. Lúc này Ma Tùng Quân gấp gáp nói. Cổ xe có thể nhấc lên, hạ xuống. Nhấc lên, hạ xuống sẽ lao xuống. Chỉ cần nhấc lên một góc 80 độ là được, sau đó chỉ cần vặn ga. Nghe thế mà Tùng Quân lập tức làm theo, nhưng do hắn quá gấp gáp mà dùng lỗ lực, khiến cho chiếc xe lộn một vòng rồi cắm thẳng đầu xuống biển. Ngay tức khắc, hắn thả cổ tay ra, xe bay tự động điều chỉnh cân bằng trở lại. Ma Tùng Quân hiện cách biển khoảng 10 mét. Cùng lúc này hắn cảm nhận được mặt nước biển đang dần nhô lên. Độ cao của hắn vẫn giữ nguyên như thế, nhưng nước biển sắp chạm đến chân của hắn rồi. Túc chủ mau bay lên đi, con cá lấy đà xong rồi, nó đang chuẩn bị phi lên đấy. Ngay lúc đó, nước biển đột nhiên hạ thấp xuống, cho thấy con cá vừa chuyển mình. Nó tạo ra một vòng xoáy ngầm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nước biển xung quanh thì dâng lên, còn nước biển ngay vị trí Ma Tùng Quân thì trũng xuống. Nó đã lấy đà xong, đầu đang hướng lên trên, nhắm đến con mồi nhỏ bé hơn cả cái vảy cá của nó. Túc chủ, tắt tính năng tự nói, Ma Tùng Quân quát một tiếng. Khiến cho phiền bỏ mẹ bị tắt tiếng tạm thời. Lúc này Ma Tùng Quân nhắm chặt mắt lại. Hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ kéo cổ xe về phía mình. Chiếc xe bay cũng dần dần hướng đầu lên trên. Hắn tựa lưng vào yên xe cho ngay rồi khẽ vặn ga một cách chậm rãi. Tốc độ dần dần tăng nhanh một cách chóng mặt. Tốc độ của hắn ở trên không trung ngang bằng với tốc độ bơi khủng khiếp của con thủy quái ở dưới biển. Ngay khi tốc độ gần đạt đến 1000 km/h thì Ma Tùng Quân đột ngột vặn mắc tốc. Gương mặt hắn biến dạng ngay lập tức, ba cục máy phản lực phóng to ra. Động cơ bên trong xoay đến mức siêu thanh. Ba tia lửa phản lực phà xuống, tạo thành một luồng khí nóng khủng bố. Cùng lúc đấy con thủy quái lao lên khỏi mặt nước biển. Khiến cho nước biển cũng dâng lên theo cơ thể của nó. Cái miệng đầy những cái răng nhọn hoắt, chiếc nào chiếc nấy to như cái cột đình. Nó há miệng, làm lộ cuống họng sâu thẳng như một cái hố tử thần ở bên trong. Khoảnh khắc ấy, Ma Tùng Quân vừa kịp tăng tốc thì con cá đã đớp tới. Nó kéo theo nước biển chạm trúng tia phản lực phía sau liền bốc hơi thành không khí. Trong phút chốc, động cơ của Ma Tùng Quân đốt cháy hết phần nửa nước biển xung quanh hắn. Tạo ra một màn xương trắng xóa. Lúc này cái miệng của con thủy quái khép lại một cách nhanh chóng. Phầm, âm thanh như sóng nổ, sóng xung kích theo đó được tạo ra. Quang cảnh như quay chậm lại, thân thể khổng lồ của con cá như đang nuốt lấy màn xương kia. Cơ thể nó vẫn còn đà lao tới, nó đâm xuyên hết cơ thể dài tận nửa cây số của mình qua màn xương. Rồi mới bắt đầu rơi xuống. Đùng, nó rơi cơ thể xuống mặt nước biển, tạo ra một âm thanh như trời nổ. Nó làm nước biển tách ra làm hai, khiến cho một cơn sóng thần cao gần 100 mét được dựng lên. Bấy giờ con cá chìm xuống dưới mặt nước, nhưng sau đó lại bơi lên. Ngoi nửa con mắt nhìn lên bầu trời. Mất một lúc lâu, nó từ từ chìm cơ thể của mình xuống đáy đại dương rồi bơi đi mất. Trên bầu trời, sau một tầng mây dày đặc, Ma Tùng Quân khụy người trên đó, thất khiếu chảy máu, miệng của hắn thì bị rách toạc ra. Xương hàm dưới của hắn lủng lẳng trên miệng, cái lưỡi theo đó cũng chảy dài xuống. Vừa rồi kính chắn của xe bay va phải chiếc răng của con cá, thành ra vỡ nát thành từng mảnh. Những mảnh đó cắt hết qua mặt của Ma Tùng Quân khi hắn phóng với một tốc độ khủng khiếp. Những nhát cắt khiến gương mặt của hắn bị chém nát bấy, cả xương, cả da thịt đều bị chặt. Cũng may cơ thể hắn không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Do có khống ngục thần thuật hộ thể từ nội tạng cho đến thể trạng. Không thể nói, Ma Tùng Quân chỉ có thể nén cơn đau lại. Lấy ra mấy bình thuốc trị thương trung cấp rồi ngửa cổ lên trời mà uống. Trong quá trình uống, hắn phải chịu cơ đau, chỉnh lại xương cốt trên mặt. Nếu không muốn gương mặt bản thân bị biến dạng trong quá trình hồi phục. Chừng nửa tiếng sau, Ma Tùng Quân cuối cùng cũng có thể hồi phục bình thường trở lại. Hắn lấy ra ma tinh thạch hệ thủy, trực tiếp tắm qua lấy một lần. Cũng may chiếc xe này có chế độ tự động cân bằng ở trên không, nó cũng có chế độ tự động bay. Nếu từ đầu hắn mà biết thì đã không cực khổ thế này. Còn chưa đi được bao xa, đã gặp phải con quái vật này rồi. Nếu vào trong khu tam giác quỷ long còn gặp phải con gì nữa, Ma Tùng Quân thở dài nói. Vừa rồi hắn suýt sát thoát khỏi một kiếp. Nếu không là giờ hắn đang hành quân trong bụng con thủy quái kia rồi. Mở tiếng. Phiền bỏ mẹ, tìm vị trí của con thuyền đi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Khoảng cách hiện tại đang quá xa, việc dò tìm sẽ mất rất nhiều thời gian. Kết nối điện thoại với đại ca thay. Ma Tùng Quân nói. Ring ring. Còn chưa kịp nói, thì đại ca thay đã gọi đến. Ma Tùng Quân lập tức bắt máy, gương mặt đại ca thay và tí hai ngón hiện ra ở đầu bên kia. Đằng sau còn thấp thoáng bóng hình của Diệp Thu Nguyệt. Quân ca, ca không sao chứ, đại ca thay lo lắng hỏi. Ta vẫn ổn, bị thương một chút nhưng chị thương rồi. Con thủy quái đã đi, vị trí của thuyền hiện tại đang ở đâu? Ma Tùng Quân cười khổ nói. Hiện tại chúng đệ đang mắc kẹt trên một hòn đảo, thuyền nằm trên đỉnh núi. Không biết làm sao để kéo xuống. Nói rồi đại ca thay quay Ma Tùng Quân thấy cảnh tượng bên dưới, ở dưới là rừng cây bát ngát. Xa xa là biển, hiển nhiên đó là một hòn đảo. Tra ra rồi, đây là hòn đảo nằm cách bờ biển 3.000 hải lý về hướng đông nam. Cái gì? 3.000 hải lý, Ma Tùng Quân ở bên kia nghe thấy liền thốt lên. Bọn họ đi liền tù tì nửa tháng trời, chỉ đi được hơn ngàn hải lý. Bây giờ hắn bị tách ra, con thuyền kia mắc kẹt trên hòn đảo cách đất liền 3.000 hải lý. Vậy chỉ ít cũng bay xa hơn chỗ hắn 1.000 hải lý, đó là ít nhất thôi. Vốn hắn không để ý tàu đang đi về hướng nào trước nên giờ khoảng cách bao xa cũng không rõ. Chỉ có thể đợi cho phiền bỏ mẹ tìm được hòn đảo đó rồi phi thẳng đến. Tạm thời Ma Tùng Quân không dám ló mặt xuống dưới biển. Mặc cho trên gia đa con thủy quái kia đã biến mất rồi. Ngay từ lúc đầu, gia đa cũng không hề phát hiện ra con thủy quái đó cho đến khi nó xuất hiện. Theo phỏng đoán của phiền bỏ mẹ thì nó đã ở vùng biển này sẵn ngay từ đầu. Cũng theo mấy câu chuyện bên lề các thủy thủ cho đại ca thay nghe. Ma Tùng Quân biết được rằng có rất nhiều thủy quái khác nhau ngủ sâu ở dưới đáy đại dương. Thường thì chúng sẽ không tấn công thuyền bè của con người. Bởi chúng xem thuyền bè như khúc gỗ trôi trên biển, không có sinh mạng nên không quan tâm đến. Bất quá vẫn có vài trường hợp xui xẻo khi con mồi của mấy con thủy quái đó bơi gần thuyền của con người thì ta mới bị vạ lây. Mà cũng theo bọn họ, hắn chưa từng nghe kể rằng có con thủy quái nào dài trên 100 mét cả. Còn cái con kia, nó chắc chắn không phải là thủy quái nữa rồi. Mà là quái vật của thủy quái mới đúng. Không đời nào con người có thể đánh nhau lại với thứ đó. Thở dài một hơi, Ma Tùng Quân không suy nghĩ nữa. Hắn liền nói với phiền bỏ mẹ. Tìm hòn đảo gần đây nhất trước đi, ta cần một chỗ đặt chân. Sau đó tập trung tìm nhóm đại ca thay ở hướng đông nam. Hệ thống đang tiến hành tìm kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.